thập lục, thập lục. Hai tiếng gào thét lớn vang lên trong đám đông. Ba Sáu Đê và Lý Bối Bối nhếch nhác xuất hiện trước mặt Thời Sinh. Chỉ trong thời gian ngắn Ba Sáu Đê đã gầy rộc đi, dáng vẻ tiểu tụy, trên người còn dính máu, bộ quần áo tù rách bươm, khi đi lại còn có thể nhìn được cảnh xuân bên trong. Thập lục, tao biết ngay là mày không sao mà. Ba Sáu Đê kích động kéo Lý Bối Bối xông tới, trong đáy mắt là sự quan tâm và lo lắng chân thật. Thập lục nó giỏi như thế, tất nhiên là không sao rồi. Khóe mắt Lý Bối Bối đã đỏ ửng, giọng nói cũng nghẹn ngào. Cô ta còn tưởng không còn được gặp lại Thời Sinh nữa, không ngờ họ lại được gặp nhau ở đây. Bím tóc nhỏ đâu? Thời Sinh nhìn phía sau họ, không thấy bóng bím tóc nhỏ đâu. Ba Sáu Đê trầm mặc, Lý Bối Bối cắn môi, bím tóc nhỏ. Kết quả này này là điều không thể tránh khỏi. Cô vốn tưởng rằng cả ba người họ đều chết, không ngờ vẫn có hai người còn sống. Thế này đã nằm ngoài dự liệu của cô rồi. Nếu không chết thì cũng coi như mạng họ lớn. Đứng bên cạnh tao, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Ba Sáu Đê và Lý Bối Bối đều hiểu điều này, đứng cùng những người khác, nhìn đám quái vật đang dần trèo lên. Bây giờ họ bị bao vây làm con mồi trong bãi săn. Lũ quái vật này có thể xông lên tiêu diệt tất cả bất cứ lúc nào. Tao không muốn chết. Tao cũng không muốn chết như mày vậy. Tao thà chết già ở trong tù cũng không muốn bị cái thứ ghê tởm kia ăn thịt. Tại sao lại bắt tao gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Tiếng khóc lóc chu chéo tuyệt vọng không thể ngăn cản lũ quái vật. Quái vật bắt đầu phát động tấn công. Chúng dường như biết cả chọn người dễ ra tay, tấn công từ những nơi mỏng yếu trước. Đội ngũ nhanh chóng bị phân tán. Thời Sinh kéo Kỳ Ngang đứng sang bên cạnh. Ba Sáu Đê và Lý Bối Bối theo bản năng đi theo cô. Dưới chân Thời Sinh bỗng nhiên mềm nhũn, cả người ngồi phịch vào trong lòng Kỳ Ngang. Kỳ Ngang cả kinh, luống cuống chân tay đỡ lấy cô. Thập lục, thập lục. Ba Sáu Đê và Lý Bối Bối đồng loạt hét lớn, đồng thời vây lấy Thời Sinh. Bây giờ Thời Sinh muốn nhảy xuống dưới sân thượng. Cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang dục dịch trong cơ thể mình, muốn đi xuống phía dưới đó, hội hợp với thứ đang triệu hồi mình. Mày sao thế? Ba Sáu Đê nhìn Thời Sinh từ trên xuống dưới. Vừa rồi cũng không thấy cô bị thương, sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy? Tao không sao. Thời Sinh cắn răng, dựa vào Kỳ Ngang đứng dậy. Anh đi giết chết hắn. Vẻ mặt Kỳ Ngang âm u chưa từng thấy, sát khí trào lên trong đôi mắt. Người bên cạnh cũng cảm thấy luồng khí áp đáng sợ. Không được. Thời Sinh nắm lấy hắn, ngữ khí kiên định. Em sẽ không để anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của em. Chuyện ở thế giới đó, cô không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Kỳ Ngang nhìn thẳng vào mắt Thời Sinh. Hắn muốn phản bác, nhưng lời nói đã lên đến miệng nhưng không thể thốt ra được thành lời. Hắn nắm chặt tay Thời Sinh, anh đưa em đi cùng. Hắn nhất định phải giết được tên đàn ông đó. Người của hắn, từ thân thể đến trái tim đều phải là của hắn. Kỳ Ngang bế Thời Sinh lên. Thời Sinh lấy từ không gian ra hai lá bùa đưa cho Ba Sáu Đê và Lý Bối Bối. Dặn họ một câu, tự tìm cơ hội chạy trốn. Cô chỉ có thể làm được đến thế. Còn có sống được hay không phải dựa vào vận may và khả năng của họ. Thập lục, mày làm sao thế? Lý Bối Bối luống cuống bật khóc. Cầm lấy tay Thời Sinh không buông. Hai người muốn đi đâu? Thập lục. Ba Sáu Đê ngẩn ngơ nhìn Thời Sinh. Họ chỉ vừa mới gặp lại, sao đã phải chia lìa rồi? Thời Sinh rút tay mình ra, bảo trọng. Kỳ Ngang bế Thời Sinh đi về phía sân thượng. Đội trưởng Hồ cùng mọi người cách hắn một đoạn. Khi thấy Kỳ Ngang đứng ở đường biên sân thượng đã không kịp ngăn cản nữa. Thượng tá Kỳ, thập lục. Lý Bối Bối và Ba Sáu Đê muốn đuổi theo. Một con quái vật chạy đến chặn đường họ. Đến khi họ rút lui về nơi an toàn, trên sân thượng đã không còn người nữa, chỉ còn lại lũ quái vật hung tợn. Thời Sinh và Kỳ Ngang rơi xuống phía dưới. Điều kỳ lạ là cảm giác kia bỗng dưng biến mất. Cũng không cảm nhận được cảm giác mê hoặc kỳ lạ kia nữa. Đi về bên nào? Kỳ Ngang hỏi Thời Sinh. Em không biết. Thời Sinh xoa ngực, vẻ mặt cổ quái. Cảm giác đó biến mất rồi. Tất cả quái vật đều ở bên trên. Tòa kiến trúc đã chật kín, nhưng phía dưới lại rất sạch sẽ. Ngoài những hố lớn do cô phát nổ gây ra thì không có lấy một con quái vật.